Sau đó hắn đi tìm cô muốn nói chuyện với cô, lại phát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.